Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 65, gặp Zabuza, góc truyện audio.com. Tazana nhìn nhóm Kakashi cẩn thận nói, hiện tại tôi sẽ kể cho mọi người tất cả mọi chuyện. Đúng như là lời cậu nói, tôi đã không miêu tả đúng sự thật về nhiệm vụ lần này cho mọi người nghe. Chuyện này phải nhắc đến một kẻ, hắn gọi là Gato, một tên trùm buôn lậu. Hắn đã chiếm đoạt sóng quốc nhằm làm nơi để thực hiện các vụ giao dịch. Hắn ngăn cấm việc lưu thông đường thủy của sóng quốc nhằm dễ khống chế sóng quốc trong tay hơn. Mà điểm làm hắn lo sợ nhất chính là cây cầu này được xây xong. Đến lúc đó sóng quốc khai thông với đất liền, hắn muốn tiếp tục khống chế cũng khó. Cho nên để ngăn cản việc này, hắn đã thuê sát thủ lẫn ninja để ám sát tôi. Nhưng mà sóng quốc quá nghèo. Tôi cũng không thể đưa ra tiền ủy thác nhiệm vụ cấp B hay cao hơn. Cho nên ông đã lừa gạt bọn cháu tới đây. Sakura khó nhịn được nói. Không phải, tôi cũng không ép các người. Dù sao việc này cũng không phải là nhiệm vụ của các người. Các người có thể rời đi ngay khi lên bờ. Tazana tỏ ra thương cảm. Tôi chết cũng không sao. Chỉ là đứa cháu còn nhỏ của tôi. Những người dân của sóng quốc sẽ phải nhận áp bức từ Gato. Sống không bằng chết, à, chúng tôi sẽ hộ tống ông về đến nhà. Kakashi bất đắc dĩ nói. Thật sao, cảm ơn mọi người. Tazana thái độ bỗng thay đổi 180 độ. Vui vẻ nói cảm ơn. Trên con đường xuyên qua rừng cây, một nhóm người từ từ tiến lên. Tuy nhiên nhóm người này trông có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Ân bởi vì đi đằng trước nhất có một tên nhóc cứ nhảy nhót tưng bừng. Trông khá giống khỉ, hẳn không phải là một dạp xiếc chứ. Hẳn là không phải, vì đó là nhóm của Ichiro. Hắn cũng chưa từng có ý định đi gánh xiếc kiếm sống. Đằng kia, Naruto đột nhiên ném ra một cái phi tiêu sau đó hô lên làm mọi người giật mình. Rồi hắn gãi đầu nói yếu ớt, hóa ra chỉ là một con cá nóc. A ha ha. Đồ ngốc, cá nóc làm sao có thể ở trong rừng được chứ? Bớt làm những hành động ngớ ngẩn đi. Sakura tức giận quát, Naruto lờ đi tất cả mọi người tiếp tục nhảy nhót ngó nghiêng ở đằng trước. Mọi người thấy vậy cùng nhìn về phía Ichiro. Hắn xòe hai tay ra một mặt bất đắc dĩ. Mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài. Được một lúc, Naruto lại hét lên lần nữa rồi vứt ra phi tiêu ném đi. Đằng kia, lần này thì Sakura không thể chịu được nữa tiến lên đập vào đầu Naruto. Cậu thôi đi được không? Làm gì có ai ở đó? Ui ra, tớ thật thấy một cái bóng xuất hiện ở đó mà Kakashi tiến vào trong bụi cây sau đó bắt được một con thỏ trắng đang run lên cầm cập. Kakashi nhìn con thỏ này suy nghĩ gì đó con thỏ này là... Không được, Kakashi lập tức phát giác phía sau có tiếng xé gió. Vội vàng hét lên, mọi người mau nằm xuống. Bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người cùng cúi đầu xuống. Cùng lúc đó một vật gì đó xoay tròn lướt qua đầu mọi người. Đợi nó dừng lại, tất cả mới nhìn rõ đó là một thanh kiếm lớn cắm vào nửa thân cây. Đang lúc chú ý thanh kiếm, một người đột nhiên đáp xuống trên thanh kiếm đó. Hắn quay lưng lại phía mọi người. Tuy nhiên trong cách ăn mặc của hắn khá giống những kẻ tấn công lần trước. Hắn là kẻ địch, Naruto nhìn thấy có người xuất hiện lập tức hưng phấn nắm chặt nắm đất chuẩn bị lao lên. Nhưng ngay lúc đó một bàn tay kéo hắn lại đồng thời chủ nhân của nó lên tiếng. Đừng hành động điên rồ nữa. Tên này rất mạnh, hắn là một tên tội phạm cấp S nguy hiểm. Em mà xông lên chỉ có chết mà thôi. Ichiro nhìn về phía người mới đến sau đó nói với Naruto. Hắn biết người này chính là một tên tội phạm bị làng sương mù truy sát. Cấp bậc thượng nhẫn Momochi Zabuza. Đúng vậy Naruto, lùi lại đi, tên này đã vượt ra phạm vi mà các em có đối phó vào rồi. Giờ nhiệm vụ của các em là bảo vệ ông Tazana rời khỏi nơi này. Còn tên này để cho thấy. Ichiro bảo vệ bọn họ, Kakashi nhìn về phía Zabuza, sau đó đưa tay từ từ kéo lên băng đeo làm lộ ra con mắt trái của hắn. Một đôi mắt khác người bình thường, một con mắt mà chỉ có tộc Uchiha mới có thể có được. Con mắt Serinian, Zabuza thấy vậy cũng không có ý định xuất thủ mà chỉ là đứng quan sát bạn họ nói. Serinian Kakashi, được mọi người biết đến với cái tên ninja sao chép của làng lá. Tuy nhiên lão già đó là của ta, mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Nhưng không giống Sakura và Naruto như vậy. Sasuke lúc này đã trở lên ngốc trẻ. Hắn vừa nghe được Serinian, đó là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha mà tại sao? Đó chỉ là con mắt được cấy ghép thôi. Nó là món quà của một đồng đội thầy Kakashi tặng, người đó cũng là tộc nhân Uchiha. Tuy nhiên do là cấy ghép nên con mắt hoạt động cần nhiều chakra hơn bình thường, vì vậy thầy ấy mới không thường xuyên sử dụng nó. Bên tai Sasuke lập tức vang lên giọng nói. Hắn nhìn sang bên cạnh Ichiro, sau đó gật đầu không nói gì tiến lại gần Tazana phòng bị lên. Ichiro cảm thấy không khí có hơi âm trầm quỷ dị. Hắn rất là không thích. Vì vậy tên kia ngươi tại sao lại học thầy Kakashi che mặt chứ hả? Có phải hay không cảm thấy nó ngầu? Hư, nói cho ngươi biết thầy Kakashi là do hôi miệng lên mới che mặt đó. Còn ngươi sao đây? Cuốn băng đầy mặt không phải là bị con gì cắn hay là bị bệnh rồi không dám gặp người chứ? Mọi người nghe được lập tức đen mặt lại, đặc biệt là Kakashi và Zabuza, mặt càng đặc sắc hơn. Kakashi liếc Ichiro không nói gì cả, còn Zabuza hắn đã tức giận rồi. Nhóc con, ngươi dám chọc giận ta, đã vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn. Zabuza nói xong lập tức cầm kiếm lao về phía Ichiro. Tốc độ khá nhanh, nhưng có người tốc độ không kém, vừa vặn đứng chặn trước mặt hắn. Đó là Kakashi, này, đối thủ của ngươi là ta. Zabuza dừng lại lui ra giữ khoảng cách, sau đó một tay kết ấn một tay giơ lên cao. Xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù dày đặc, chỉ trong chốc lát đã che kín tầm mắt mọi người. Sau đó mọi người nghe được tiếng của Zabuza, nó xuất hiện ở mọi nơi. Kakashi, những kẻ khác sợ hãi Serinian của ngươi nhưng ta thì không. Bởi vì các ngươi sẽ chết trước khi kịp nhìn thấy ta. Tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời đi. Ta cho các ngươi cảm nhận được sương mù chết chóc. Lại là Serinian, anh hai Serinian là cái gì vậy chứ? Naruto mặt trở lên mê mang. Hắn không hiểu đó là cái gì cơ mà nghe có vẻ rất lợi hại à. Đó là một loại huyết kế khiến cho con mắt người sở hữu có được sức mạnh to lớn như nhìn rõ ảo thuật, thể thuật và nhẫn thuật. Hơn nữa nó có thể sao chép các nhẫn thuật mà nó nhìn thấy cho chủ nhân dùng. Thầy Kakashi được gọi là ninja sao chép bởi vì thầy ấy đã sao chép được hơn 1000 nhẫn thuật và sử dụng chúng. Ha ha ha, đúng lắm nhóc con, ngươi cũng biết nhiều đó. Tuy nhiên nó không thể làm ngươi sống lâu được. Bỗng lúc này bên cạnh Ichiro xuất hiện một bóng người, sau đó giọng nói của Zabuza vang lên bên tai của hắn. Một luồng sát khí lạnh lẽo tản ra, mọi người lập tức sợ hãi đờ người ra, thế nhưng Ichiro thì hơi nhếch miệng lên. Thật vậy sao, ta không nghĩ như thế. Ichiro nhanh như chớp quay người lại, dùng kunai mạnh mẽ chặn lại lưỡi kiếm của Zabuza, từng tia lửa do bị ma sát bắn ra không khí. Cách chương.